Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 852, chương 852, cái gì gọi đan thần. Đi qua mấy vị trưởng lão một phen xem xét, nhất trí cho rằng Hạ Lan luyện chế cực phẩm, tam sắc tị lôi đan, càng hơn một bậc. Vô luận là phẩm chất, còn dược hiệu. Hoàn toàn nghiền ép mập lùn thanh niên Hàn Linh Đan. Mà cái này trận đầu tỉ thí, Hạ Lan thắng, kết quả này bao nhiêu vượt quá đám người dự kiến. Nguyên lai tưởng rằng Hạ Lan đấu không lại vị này như bức hống hống ba luyện đan sư. Không nghĩ đến trực tiếp đánh mặt, hơn nữa còn đánh như thế vang vọng. Đáng chết, mập lùn thanh niên thở phì phì thầm mắng một tiếng, trở lại trong đám người. Hiển nhiên hắn thấy, một cái đại tông môn ưu tú đệ tử kết quả bị một cái tiểu môn phái nữ nhân đánh bại. Truyền ra ngoài cũng là có chút mất mặt. Lý trưởng lão sắc mặt cũng là không đẹp mắt. Nhìn Hạ Lan, ánh mắt phức tạp, không hổ là luyện đan thiên tài. Như đợi một thời gian bồi dưỡng, sau này tất thành đại khí. Nhưng đáng tiếc a, cũng không biết cái này đáng tiếc nói là cái gì. Lý trưởng lão vung tay lên, lạnh lùng nói, bắt đầu trận thứ hai tỉ thí, trận thứ hai phái ra là này người tướng mạo bình thường nữ hài. Vì bốn luyện đan sư, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc Hạ Lan, khóe môi vặn lấy một tia cười lạnh, rất rõ ràng chính là muốn vì sư đệ đòi lại trang tử. Đám người chậm rãi lắc đầu. Hạ Lan có thể đánh bại cái kia ba luyện đan sư đã coi như là không sai. Bất quá đối mặt bốn luyện đan sư, chỉ sợ không có phần thắng. Giờ phút này Hạ Lan bản nhân cũng là ngầm cười khổ. Vừa rồi tỉ thí, nàng đã đem lớn nhất đại át chủ bài lấy ra. Lúc này phải đối mặt càng mạnh đối với thủ, hoàn toàn không có một phần chắc chắn. Bất đắc dĩ thở dài, Hạ Lan chuẩn bị liều một thanh. Đúng lúc này, một đạo uể oải thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái kia cái gì? Hỏi một chút, Dược Đồng có thể tham gia tỉ thí sao? Thủ hơi ngứa chút ngứa. Đám người sững sờ, hỏi thăm nhìn lại, lại là Tần Dương. Uy, ngươi làm gì sao? Ngươi thật muốn đi luyện đan a? Mạnh Vũ Đồng giật mình, giật nhẹ ống tay áo của hắn. Có chút giờ khóc giờ cười. Bản thân cái này lão công thật đúng là cái gì đều nguyện ý góp náo nhiệt a. Chết cười, một cái Dược Đồng cũng dám gọi tiếng động lớn lấy khiêu chiến. Chẳng lẽ Tam Lộc sữa bột uống nhiều sao? Ta xem hắn là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không cân nhắc một chút bản thân có bao nhiêu cân lượng. Để cho người ta chế giễu, nếu là hắn có thể bên trên, chúng ta cũng có thể. Đối mặt Tần Dương tự đề cử mình, đám người kinh ngạc sau khi cũng chỉ có trào phúng. Hạ Lan cũng là cười khổ khuyên bảo, a bổn sư đệ, ngươi cũng đừng lẫn vào, ngươi đấu bất quá bọn hắn. Mặc dù Tần Dương tối hôm qua cho nàng một chương đan phương, nhưng là cũng không thể nói rằng Tần Dương chính là luyện đan đại sư a. Tiểu hỏa tử, ngươi thật nguyện ý thử một lần? Từ chấp sự nheo lại mi mắt, thản nhiên nói. Tần Dương cười cười, chỉ lấy này hai cái bốn luyện đan sư, thản nhiên nói, liền hai cái này mặt hàng, ta còn nhìn không vừa mắt. Bất quá ta có một cái điều kiện, không biết ngươi có đáp ứng hay không? Nghe được Tần Dương cuồng vọng lời nói, đám người khịt mũi không thôi. Mà này hai cái Thanh Hỏa Tông bốn luyện đan sư cũng là sắc mặt lạnh lùng, trào phúng nhìn Tần Dương như là lại nhìn một kẻ ngu ngốc giống như. Ồ, ngươi muốn cái gì điều kiện? Từ chấp sự nhiều hứng thú nhìn chòng chọc cái này đột nhiên xuất hiện quấy rối tiểu tử, nhàn nhạt hỏi. Tần Dương tằng hắng một cái, chỉ lấy Hạ Lan nói, nếu như ta thắng được tiếp xuống hai cuộc tỉ thí, vậy liền đem Hạ Lan cô nương gả cho ta. Làm sao? Điều kiện này công bằng đi. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi, nghe được Tần Dương nói tới điều kiện, đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lấy tất cả đều chửi mắng chào phúng đứng lên. Ta liền nói cái này tiểu tử là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Quả là thế, mẹ, cũng không nhìn bản thân cái gì cái dám dạng, liền dám làm bẩn ta nữ thần. Thực sự là ngớ ngẩn, lăn đi một bên, đừng tại đây bên trong quấy rối. Cái này tiểu tử nói năng lỗ mãng, coi là bốn luyện đan sư là náo lấy chơi đây. Còn nói nhìn không vừa mắt, trang bức có thể chứa đến dạng này, cũng coi là đầu óc hỏng. Hạ Lan mặt mũi tràn đầy xấu hổ trừng mắt Tần Dương. Không nghĩ đến đối phương tại lúc này còn muốn quấy rối. Thực sự là một cái kẻ tồi. Mạnh Vũ Đồng là trợn mắt một cái, lắc đầu cũng lười để ý biết. Làm sao, điều kiện này đáp ứng không? Tần Dương giống như cười mà không phải cười nhìn Từ Chấp Sự. Từ Chấp Sự đôi mắt lấp lóe, nhìn một chút này mặt mang khinh thường cười lạnh hai cái bốn luyện đan sư. Trầm mặc chốc lát, gật gật đầu, có thể, chỉ cần ngươi có thể thắng được phía sau hai cuộc tỉ thí. Ta liền đem Hạ Lan gả cho ngươi. Cái gì? Nghe được Từ Chấp Sự lời nói, những người khác tất cả đều ngây người. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng. Cái này Tần Dương có hay không bản sự có thể thắng được hai vị bốn luyện đan sư còn rất khó nói. Dù sao Hạ Lan cũng không thắng dưới tỉ thí này. Không nếu như để cho hắn thử xem. Nếu như không thắng, liền cho là trò cười. Nếu quả thật thắng, đến thời điểm cùng lắm chơi xấu. Sư phụ, ngươi, Hạ Lan ngươi trở về. Để hắn tỉ thí, Từ Chấp Sự ra lệnh. Hạ Lan đập mạnh chân ngọc, hung hăng trừng mắt Tần Dương, trở lại Từ Chấp Sự bên người. Ngươi muốn luyện chế cái gì đan dược? Ta đem dược liệu đều bị ngươi chuẩn bị kỹ càng. Mặt khác, đan lô ngươi có hay không? Không có lời nói ta cũng cho ngươi tìm một cái tới. Từ Chấp Sự đối với Tần Dương hỏi, Tần Dương ngẫm lại, chỉ lấy cái kia bốn nữ luyện đan sư, cười hỏi nói. Người muốn luyện chế cái gì đan dược? Nữ luyện đan sư sững sờ, có chút hất cằm lên, có chút ngạo kiều nói, phù sinh đan, phù sinh đan. Nghe được cái tên này, đám người ngược lại hấp một ngụm hơi lạnh. Đây là trong truyền thuyết khởi tử hồi sinh đan a. Mặc dù không đến mức như vậy khoa trương, nhưng chỉ cần người lưu có một tia khí tức, liền sẽ đầy máu phục sinh. Loại đan dược này cần 33 loại dược liệu, 11 đạo điêu luyện biến hóa, cực kỳ khó luyện chế. Chính là năm chính là lục tinh luyện đan sư cũng khó có thể khống chế. Có người thì thào nói ra, Hạ Lan đôi mắt đẹp ảm đạm, xinh đẹp khắp khuôn mặt là cười khổ. Như đối phương thật có thể luyện chế ra loại đan dược này, nàng là không biện pháp tỉ thí. Tiểu tử, ngươi không phải muốn tỉ thí với ta sao? Như đem đan dược độ khó luyện chế chia làm 10 cấp. Viên thuốc này vì ngũ cấp độ khó, ngươi đem sinh mạng cùng ta so. Nữ luyện đan sư cười lạnh nhìn Tần Dương, ngữ khí tràn ngập mỉa mai. Như thế nghiêu xoa, Tần Dương cười nhạt một tiếng, quay đầu đối với Từ Chấp Sự nói, vậy thì tốt. Ta cũng luyện chế gọi cái này cái gì? Phù sinh đan. Đi đem dược thảo chuẩn bị cho ta tốt. Đến mức đan lô, liền không cần. Cái gì? Cái này gia hỏa có phải hay không nói đùa? Hắn cũng muốn luyện chế phù sinh đan. Khôi hài đâu đi? Đoán chừng con hàng này chính là chuyên môn tới quấy rối. Nhìn người khác luyện cái gì, hắn cũng luyện cái gì. Đám người một mặt im lặng. Này nữ luyện đan sư cũng là sững sờ một chút, thầm mắng một tiếng, lòe ngơi, ngươi khẳng định muốn giống như hắn, luyện chế phù sinh đan. Từ Chấp Sự nghi tiếng nói, Tần Dương gật gật đầu, ta xác định, nói lấy, hắn đi vào sân tỉ thí, ngồi xếp bằng ngồi xuống, xuất ra một cái xào nồi cùng một cái muỗng sắt, chỉ lấy này nữ luyện đan sư nói, hôm nay để ngươi biết. Cái gì mới gọi đan vương? Không đúng, đan thần.